Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thứ hai, thứ ba chưa kết hôn của những công ty danh giá. Ông ta có biết một vài người, nhưng lại không có một chút ấn tượng nào với người thanh niên ở trước mặt. Có phải ông ta đã để cá lọt lưới rồi hay không? Thế nhưng nói đi nói lại, An Dĩ Hiên, cái đứa tiện nhân ấy có quan hệ hay là điều kiện gì mà có thể quen biết nhà danh môn? Nghĩ thế nào cũng không có khả năng. Tiểu tử này, mày muốn mang con gái tao đi đâu? Ông ta tức giận chất vấn. Đã đánh mất kim chủ trừ lượng ngực, ông ta vẫn có thể tìm được người khác. Quan trọng nhất là hàng hóa thì không thể làm mất. Tôi tưởng rằng con gái của ông chính là người ở phía sau chứ. Đây cũng thế. Thật sao? Tôi nghe nói ông tuyên bố với người ngoài rằng ông chỉ có một đứa con gái. Thế nào mà hiện giờ lại đột nhiên xuất hiện thêm một đứa nữa chứ? Đây là việc của gia đình tao, liên quan gì đến mày? Sau này tôi có thể lấy Dĩ Hiền. Mày dựa vào cái gì mà đòi lấy con gái của tao? Mày có tiền hay không hả? Mày tưởng rằng bất cứ người nào đều có thể cưới con gái của An Thắng Hùng tao hay sao? Muốn lấy con gái ông phải có tiền là được sao? Không sai. Được rồi, vậy thì cần bao nhiêu tiền? Không ngờ anh ta lại trả lời dứt khoát như vậy. An Thắng Hùng ngây người một lúc, nhịn không được hoài nghi bản thân mình có đã nhìn lầm hay không. Người này thật sự là có gia sản bạc triệu, ông ta phải ngẫm nghĩ một chút mới được. Tiền cưới ta muốn 2.000 vạn. Ông ta lên tiếng. Được. Câu trả lời không một chút do dự của anh khiến An Thắng Hùng trong nháy mắt trợn trừng đôi đồng tử, không phân biệt được, cũng không nói nên lời là do sửng sốt hay là vui mừng nữa. Cậu tên là gì vậy? Ba mẹ cậu là ai? Lại đây ta giới thiệu một chút. Đây là con gái của ta An Dĩ Huệ, có phải là rất xinh đẹp hay không hả? An phu nhân Trương Mỹ Xuân hai mắt lấp lánh lập tức tiếp lời, kéo con gái mình đến bên cạnh giới thiệu. Dẫu sao cũng không phải là mỗi ngày đều có thể gặp được người thanh niên như thế. Một đối tượng vừa đẹp trai lại vừa có tiền, thời cơ cần phải nắm chắc. Bà, 2.000 vạn quá ít, cần phải có 5.000 vạn mới xoay sở được nha. Bà mẹ ra sân khấu xong thì đến lượt con gái lên sàn. Rõ thật là rắn chuột một ổ nha. Phí Thành Luân chế giễu mà nghĩ, đồng thời quyết định đã đến lúc kết thúc tiết mục khó coi này rồi. Mà dù tôi không biết bản thân mình phải mất bao nhiêu năm mới có thể kiếm được 2.000 vạn, có thể là 10 năm, cũng có thể là 20 năm. Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức kiếm đủ số tiền hồi môn này. Lời anh ta nói lập tức dội một cáo nước lạnh lên 4 người của gia đình bọn họ ngay tại trận. 10 năm, 20 năm ư? An Thắng Hùng khó tin nói lớn. Không phải hiện tại cậu có 2.000 vạn hay sao hả? Trương Mỹ Xuân cũng kinh ngạc thốt lên. Phí Thành Luân nhất định phải nỗ lực kiềm chế mới có thể khiến cho bản thân không bật cười. Chỉ có điều quay sang nhìn cô gái bên cạnh với gương mặt không còn giọt máu, hoàn toàn không có phản ứng, thế nhưng sống lưng lại cứng ngắc, như thể chỉ cần kẽ chạm vào một chút là cũng có thể vỡ tan, thì ý cười của anh liền tan biến không còn một chút nào. Một nỗi tức giận ngay cả chính mình cũng không biết từ đâu tới chiếm lấy người anh. Như vậy là đòi tiền, song phòng muốn đoạt thế này có phải là quá nhanh hay không hả? Anh ngoài cười nhưng bên trong không cười lên tiếng kiến nghị, rồi sau đó lại tiếp tục nói. Thói đời ngày sau, hóa ra trên đời này thật sự có loại ba mẹ, vừa tư lợi lại tuyệt tình đến như vậy. Bởi vì vinh hoa phú quý của bản thân mà bán con gái của mình. Hôm nay coi như tôi đã được mở rộng tầm mắt rồi đó. Nói xong anh dịu dàng cúi đầu nói với An Dĩ Hiên. Chúng ta đi thôi. Lúc này anh không để bất cứ một kẻ nào chặn lại đường nữa. Người phụ nữ ngồi bên cạnh tay lái yên tĩnh đến mức khiến cho Phí Thành Luân có một chút lo lắng. Anh có biết bản thân mình ra sao nữa. Lại đi theo đám người An gia để đến phòng nghỉ của cô dâu. Mới đầu chẳng qua là do hiếu kỳ, không ngờ bất giác lại nhúng tay mà can thiệp. Từ trước đến giờ, anh không phải là kiểu người thích lo chuyện bao đồng, chứng kiến có người đánh nhau, nhân tình cãi lộn, thậm chí là đàn ông đánh phụ nữ. Người lớn ức hiếp trẻ con, anh đều tránh càng xa càng tốt, lấy 4 chữ bất lo chuyện người làm chuẩn mực một cách triệt để. Kết quả vừa rồi anh đã làm gì vậy chứ? Làm thế nào lại đột nhiên dính vào việc không liên quan đến mình? Dĩ Hiên, anh nghe qua liền nhớ rõ cái tên này. Đây cũng không phải là một điều lạ, bởi vì trí nhớ của anh trước giờ vẫn luôn rất tốt, cho nên anh vẫn còn nhớ từng lời nói của cô phù dâu kia về cô ấy khi anh đang đứng ở ngoài cửa phòng. Con gái riêng, người bố chưa từng quan tâm đến cô, xem cô như là người vô hình, 18 tuổi thì dọn ra bên ngoài sống tự lập. Ngay cả như vậy, cô ấy vẫn đáp ứng hôn sự vì tấm lòng hiếu thảo với ba mẹ. Điều này nghe thì giống như là cô kiểu người có một chút ốm yếu. Nhưng tính cách thì phải kiên cường bướng bỉnh mới đúng. Đây vốn dĩ chỉ là tưởng tượng của anh. Kết quả là khi thấy người thật thì anh thật sự đã dọa đến phát sốc. bởi vì cô ấy so với tưởng tượng của anh hoàn toàn là. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net